Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1675, Đế Thích Thiên. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không có chú ý qua những thứ này. Cho rằng những thứ này đều là không tồn tại. Từ nhìn thấy A-tu-la vương một dạng, mới biết được nguyên lai A-tu-la tộc thật tồn tại. Sau đó nghĩ đến, nếu A-tu-la là tồn tại, như vậy Đế Thích Thiên 8 phần 10 cũng là tồn tại. Đế Thích Thiên, tôn giáo sư nhíu mày, đó là cái gì? Tứ Bảo nhức đầu, nói, cái này nói như thế nào đây? Ngươi coi như là trong nhà Phật một tôn thần, là được, Phật môn thần, tôn giáo sư còn có chút hồ nghi. Hỏi, vậy tại sao ta hỏi cao tăng khác? Cũng không biết đây. Tứ Bảo cười nói, ta mới vừa không phải nói sao. Tuyệt đại đa số hòa thượng đều là không nhận biết. Thứ nhất, Đế Thích Thiên còn giống vốn lại ít. Thứ hai, tất cả Đế Thích Thiên hình tượng đều là Đế Thích Thiên bị độ hóa sau. Truyền thuyết Phật Tổ ban tặng tăng y, liên phát thức cũng đổi lại. Tọa liên thai mà không phải kỵ voi. Trong nhà Phật Bồ Tát, Phật Tổ gì gì đó, gương mặt đường viền đều không khác mấy. Đây cũng là vì sao ngươi thấy hắn liền nghĩ đến Phật nguyên nhân. Thế nhưng trang phục cùng hình tượng đều đổi lại, ai có thể biết hắn là ai? Tôn giáo sư nghe lời này còn có chút không rõ. Diệp Thiếu Dương cũng nghe hiểu, hỏi, ngươi là nói vị này Đế Thích Thiên hình tượng là bị độ hóa phía trước? Tứ Bảo gật đầu tán thành. Tôn giáo sư nói bổ sung, vậy tại sao hết lần này tới lần khác ngươi biết đây? Tứ Bảo nói, bởi vì ta là Ngũ Đài Sơn đệ tử. Ngũ Đài Sơn có ẩn tu môn phái Viên Thông Tự. Ta chính là trụ trì phương trượng quan môn đệ tử. Tàng kinh các trong thư mặc ta xem. Ta từ nhỏ đã thích xem những thứ này điển tịch nhân vật. Ở trong sách thấy qua Đế Thích Thiên chân thân bức họa. Cùng ngươi cái này giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này Đế Thích Thiên hình tượng là pháp thuật giới công nhận nguyên hình. Thế nhưng đang bình thường trong nhà Phật truyền lưu Đế Thích Thiên bức họa cũng một loại khác xu thế. Bất quá một dạng pháp thuật giới nhà sư cũng không biết đạo Đế Thích Thiên chân chính dáng dấp. Coi như biết, như thế nào lại đến nói cho ngươi biết? Pháp thuật giới, Phương Mông Na nghe nửa ngày, có chút minh bạch, nói rằng, tựa như ma pháp sư không thể đem viết lên tri thức nói cho ma gồ thật sao? Đúng đúng, Tứ Bảo liên tục gật đầu. Gì, ngươi cũng thích Harry Potter? Phương Mông Na gật đầu. 10 năm hắc mê, thực sự à, ta cũng là, thần kỳ động vật ở nơi nào xem không có. Ai ai ai? Diệp Thiếu Dương thấy hắn lạc đề, bài bờ vai của hắn, đem hắn lộn lại, mặt đối với mình, hỏi, vậy ngươi phân tích, rốt bạc trong cổ mộ, tại sao phải xuất hiện Đế Thích Thiên còn giống, hơn nữa còn là thành Phật phía trước Đế Thích Thiên? Tứ Bảo nhún nhún vai nói, ta nào biết. Tôn giáo sư nắm Tứ Bảo tay, có chút kích động nói ra, đại sư, ngươi nói là sự thật, không có nghĩ tới cái này dây dưa ta vài chục năm khóa đề. Cư nhiên ở nơi này tìm được chân tướng, nhất thời có chút hỉ cực nhi khắp xung động. Tào Vũ cũng chen một câu, chân tướng là có, ta cảm thấy phải hẳn là từ tông giáo góc độ tới tay. Tìm một chút có cái gì? Không, tông giáo là thờ phụng Đế Thích Thiên. Tứ Bảo đại sư nếu biết đây là Đế Thích Thiên, có thể có nhiều đầu mối hơn. Tứ Bảo trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu nói ra, ngoại trừ tại nơi bản giới thiệu Phật tử trong sách cổ, ta cho tới bây giờ không có ở khác địa phương nhìn thấy loại này hình thái Đế Thích Thiên. Thiên hạ Phật môn cung phụng Đế Thích Thiên cực nhỏ, chớ đừng nói chi là đắc đạo phía trước Đế Thích Thiên. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Tôn giáo sư hỏi, đại sư, bản cổ tịch là từ đâu tới? Không biết, ta lên núi thời điểm thì có. đều là sư phụ sửa sang lại đi. Tôn giáo sư vừa nghe, nói, vậy không biết có thể hay không thỉnh giáo lệnh sư. Tứ Bảo cười nói, ngươi sợ là thỉnh giáo không đến. Sư phụ ta chết, bây giờ là ta sư thúc đương gia. Hắn là người câm, khác lão người đều không tài. Việc này vô dài, mọi người thất kinh. Chỉ có Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là tu luyện bế khẩu thiện tiêu giao phi đại pháp sư. Trước đây treo trên bầu trời quan đánh một trận, mình ở cái này hòa thượng thủ hạ thiệt thòi lớn. Cũng may giữa hai người cũng không còn thâm cừu. Tiêu giao phi lúc đó cũng không còn xuất toàn lực. Diệp Thiếu Dương bây giờ muốn đến bế khẩu thiện uy lực, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Tôn giáo sư thật vất vả nắm một đầu manh mối, khiến Tứ Bảo tỉ mỉ hồi ức, xem có thể không nghĩ đến càng nhiều chi tiết. Tứ Bảo không chịu nổi hắn năn nỉ, ngồi dưới đất chăm chú hồi tưởng lại. Một lát nói ra, ta ngược lại thật ra nhớ tới một điểm. Trên quyển sách kia ngoại trừ Đế Thích Thiên, còn có Đại Phạm Thiên, A-tu-la, các loại Phật tử, đều là nguyên thủy hình tượng. Cùng Hán truyền là Đại Thừa Phật giáo chung ghi chép hình tượng hoàn toàn bất đồng. Bây giờ nghĩ lại, 8 phần 10 quyển sách này là Đại Thừa Phật giáo tiến nhập Hoa Hạ phía trước Đông Tây. Tôn giáo, sư phảng phất bắt được cái gì? Lẩm bẩm nói, Hán truyện Phật giáo trước khi, chẳng lẽ là cổ Ấn Độ? Lẽ nào xây mộ chính là cổ Ấn Độ Phật giáo một cái lưu phái? Đoàn người đều tự suy nghĩ hồi lâu, cũng không có cái gì kết quả. Diệp Thiếu Dương thúc giục đoàn người lên lộ, vừa đi vừa nghĩ, Tào Vũ cũng đồng ý. Thoải mái Tôn giáo sư nói ra, giáo sư, cái này phải từ từ sẽ đến, có thể được trước mắt manh mối, đã phi thường không dễ dàng. Đừng có gấp, các loại lần thi này sát kết thúc, ngươi có nhiều thời gian điều tra. Có minh xác mục tiêu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có đột phá. Sau khi trở về, ta hội báo tình huống. Đến lúc đó lấy ngươi làm trụ cột, thành lập một cái hạng mục tổ, cùng nhau nghiên cứu chuyện này. Có thể thật có thể một lần hành động vạch trần Thái Dương mộ bí mật. Tôn giáo sư nghe lời nói này, nội tâm cũng nhận được cổ vũ. Gật đầu, tiến lên kích động nắm Tứ Bảo tay. Nói ra, Thái Dương mộ bí mật, chính là Lâu Lan văn minh bí mật, cũng chính là toàn bộ Rob Bạc bí mật. Tương lai nếu như bí mật này bị vạch trần, ta nhất định phải đem hôm nay ngươi một màn này ghi vào trong luận văn. Đây chính là đối với Hoa Hạ thậm chí thế giới cổ văn hóa nghiên cứu một lần trọng đại đột phá. Đại sư công lao lớn nhất, chắc chắn tên Lưu Thiên Cổ. Tên Lưu Thiên Cổ. Tứ Bảo bị cái này chụp mũ trừ trong lúc nhất thời có điểm chậm thẫn thờ. Một lát, trong miệng thì thào phun ra hai chữ. Ngoạn tào, Diệp Thiếu Dương kỳ thực cùng Tứ Bảo giống nhau. Đối với hay là Thái Dương mộ bí mật, chỉ là tò mò mà thôi. Cũng không có cái gì khảo cổ hứng thú. Càng thêm không cảm thấy chuyện này cùng bản thân muốn đi thăm dò cổ mộ có quan hệ gì. Sau dọc theo đường đi. Cũng không nghĩ nhiều, tôn giáo sư cũng một đường trầm tư, không có nói thêm câu nào. Sau khi trời tối, Diệp Thiếu Dương khiến đội ngũ tập trung lại, bản thân cùng Tứ Bảo cùng Lâm Tam Sinh, phân biệt đứng ở đội ngũ tiền trung hậu ba cái vị trí, chăm chú đề phòng, trong sa mạc hành tẩu, không chỉ có gian nan, hơn nữa nguy hiểm. Cũng may Tào Vũ nơi đó có cao đoan nhất GPS định vị thiết bị. Lại có từ căn cứ gửi tới quản chế số liệu. Hơn nữa bên ngoài thiết bị cũng đều là cao cấp nhất. Giảm rất nhiều phiền phức. Cũng không còn gặp phải dị thường gì tình huống. Cuối cùng thành công đi tới quản chế đứng. Quản chế đứng xây ở một mảnh bên hồ thượng. Nói là hồ nước. Kỳ thực chính là một hồ nước đại tiểu nhân thủy đàm. Từ một cái nhỏ dài dòng suối quán trú mà thành, bất quá trong sa mạc đã coi như là ốc đảo chỗ. PBTXT gạch dưới 7 cơ su, 1677.